Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, bị đồ đệ trang bức đánh mặt. Tốn thời gian 7 cái nhiều tháng, tổng cộng 22 một ngày, cảnh giới tông sư rốt cục xong rồi. Thở ra một hơi, duỗi người một cái, toàn thân xương cốt phát ra giang đậu đồng dạng giòn vang. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, dùng tay tại trên quan tài vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, lão hòa kế, ta đột phá thành công, lần sau bế quan thời điểm lại cùng ngươi. Két, màu đen như mực quan tài, bị từ bên trong đẩy ra một cái khe hở, một đôi màu tím đen tay từ bên trong đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng gãi Vương Húc tay áo, Vương Húc có chút quay đầu. Biết đây là cương thi không nỡ hắn đi. Cái này hơn 7 tháng bên trong, Vương Húc một mực tại trên quan tài tiềm tu, cương thi ngay tại phía dưới bồi tiếp hắn. Mặc dù cương thi sẽ không nói chuyện, nhưng cũng đã có được sơ cấp trí tuệ, rất thích chủ nhân bồi tiếp mình, liền cùng tân sinh hài nhi đồng dạng. Người lập tức liền muốn tiến hóa làm tử cương, hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó ta cho ngươi ăn chút tốt đồ vật, để ngươi cùng âm nhạc cương thi đồng dạng, về sau đều không sợ ánh nắng. Vương Húc vừa nói, một bên từ quan tài dưới đáy xuất ra một thanh đàn hương. Nhóm lửa tại quan tài trước lư hương bên trong, lư hương bên trong thanh yên phiêu tán, vờn quanh tại quan tài hai bên, lại bị nằm tại trong quan tài cương thi hút đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nắp quan tài, Vương Húc rời đi tầng hầm, ra đến bên ngoài xem xét, Vương Khả Hân ngay tại trong phòng khách xem anime, lão Hoàng Cầu thì sợ lấy lỗ tai nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng lay động hai lần cái đuôi. Sư phụ, người xuất quan, nhìn thấy Vương Húc ra, Vương Khả Hân lập tức tới tinh thần, lão Hoàng Cầu cũng là dạng này. Cái đuôi lay động cùng phong hỏa luân đồng dạng, hất đầu một cái từ dưới đất đứng lên, tràn đầy lấy lòng hướng phía trước góp. Vương Húc ôm lấy lão Hoàng Cầu đầu, nhẹ nhàng vò động lên lỗ tai của nó, mỉm cười gật đầu. Vương Khả Hân từ trên ghế salon xuống tới, vòng quanh Vương Húc đi lòng vòng, kỳ quái nói ra, sư phụ, người thật giống như thay đổi không ít. Chỗ nào thay đổi, hình thể, đúng, nhìn xem không có trước kia khôi ngô. Vương Húc trước kia là dựa vào ngạnh công phu lập nghiệp, thiết sa trưởng, ngạnh khí công, kim trung cháo, long chảo thủ, đều là ngoại gia công phu. Luyện đến luyện đi, hắn xương cốt muốn so người bình thường thô to không ít. Nhất là trên hai tay đốt ngón tay. Người sáng suốt xem xét liền biết đây là ngoại gia cao thủ. Bây giờ nội lực có thành tựu, tấn cấp làm tông sư cao thủ. Tại nội lực tầm bổ dưới, tu luyện ngoại công trở nên thô to xương cốt, cũng khôi phục được người bình thường hình thái. Nhìn qua xác thực so trước kia nhỏ hơn một chút, nhãn lực không tệ, sư phụ hiện tại nội lực có thành tựu, đến phản phát quy chân tình trạng. Cùng lúc trước là có chút khác biệt, Vương Húc đi đến tủ rượu bên cạnh cầm lấy một bình rượu đỏ, rót cho mình một ly, lại hỏi, mấy tháng này sư phụ một mực tại bế quan, người tử hà thần công tu luyện thế nào? Luyện đến tầng thứ ba, phốp, Vương Húc một ngụm rượu phun ra ngoài, truy vấn, tầng thứ mấy? Tầng thứ ba a? Vương Khả Hân ngoẹo đầu. Trên mặt biểu lộ đặc biệt không còn cô. Vương Húc nghe xong cũng không tin. Tử Hà thần công hết thảy có 5 tầng. Tầng thứ 3 nhất lưu cao thủ. Tầng thứ 4 tông sư. Tầng thứ 5 tông sư viên mãn. Người bình thường luyện cái này, luyện đến tầng thứ 3 nhất lưu cao thủ cảnh giới, bình thường thường cũng muốn 20-30 năm mới được. Vương Khả Hân mới luyện bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng liền 7 tháng, tại không có tiến hóa dịch phụ trợ dưới, làm sao có thể nhanh như vậy? Người tốt nhất đừng lừa gạt sư phụ, không phải sư phụ mời ngươi ăn măng xào thịt. Vương Húc đặt chén rượu xuống, một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tiểu nha đầu vểnh lên quyết miệng, không nói chuyện, chỉ là vươn cổ tay của mình. Vương Húc nhíu mày, tiến lên dựng ở tiểu nha đầu trên cổ tay, lấy nội lực thăm dò đi qua. Tại hắn cảm ứng xuống, Vương Khả Hân trong kinh mạch nội lực, giống như dòng suối nhỏ tuôn trào không ngừng. Mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng, đều không thua gì hắn tấn thăng nhất lưu thời điểm. Tại chất lượng bên trên còn ẩn ẩn có chút vượt qua. Thật sự là nhất lưu. Vương Húc sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Vương Khả Hân ánh mắt tựa như lại nhìn yêu quái đồng dạng. Muốn biết, Vương Khả Hân trời sinh trăm mạch câu thông, tư chất cùng công phu bên trong tinh ra đồng dạng. Trời sinh liền là đại tông sư hạt giống, nhưng tại hắn tính ra dưới, Vương Khả Hân trở thành nhất lưu cao thủ, làm sao cũng muốn 2 năm tả hữu. Hiện tại mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 7 tháng. Vương Khả Hân máy móc đi theo bí tịch luyện, hơn 7 tháng liền luyện thành vui tử hà thần công tầng thứ 3. Để Nhạc Bất Quần biết còn không phải tức chết. Hơn 7 tháng, không có lý do nhanh như vậy a. Vương Húc biết Vương Khả Hân tư chất, lại không cho rằng đây là bình thường tốc độ. Từ không tới có, hơn 7 tháng tấn thăng nhất lưu cao thủ, chẳng phải là 3 năm liền muốn tông sư, 10 năm liền là đại tông sư. Không, trăm mạch câu thông cũng không có lợi hại như vậy. Tối thiểu Vương Húc nhìn qua trong điển tịch, chỉ là tướng trăm mạch câu thông ví von vì đại tông sư hạt giống, mà không phải nhất định sẽ tiến vào đại tông sư cảnh giới. Trong này nhất định có hắn không biết đến đồ vật. Người bình thường làm sao sửa chữa? Có không có ăn bậy đồ vật? Ngoại trừ tư chất bên ngoài, thiên tài địa bảo cũng có thể để nội lực tăng vọt. Vương Húc càng có khuynh hướng cái sau. Không có a. Trên sách nói tu luyện tử hà thần công, muốn hấp thu giữa thiên địa luồng thứ nhất tờ mờ sáng tử khí. Ta buổi sáng lúc luyện công phát hiện, ngồi đợi tờ mờ sáng tử khí quá chậm, một ngày mới có thể hấp thu một lần. Sau đó ta liền để Walter an bài cho ta một khung nhanh nhất máy bay trực thăng. Ta ngồi máy bay trực thăng trốn tránh mặt trời đi, một đường hướng tây bay. Dạng này liền có thể hấp thụ nhiều một chút tử khí. Mặt trời từ đông phương dâng lên, chiếu xuống tới tia nắng đầu tiên bên trong, mang theo tử hà thần công bên trong nâng lên tờ mờ sáng tử khí. Loại tử khí này đối khác công pháp vô dụng, đối tu luyện tử hà thần công người lại là vật đại bổ. Vương Khả Hân lúc tu luyện, 3 ngày đánh cá 2 ngày sái võng, thường xuyên có 1 ngày không có 1 ngày luyện. Dựa theo chính nàng thuyết pháp, cái này hơn 7 tháng nàng chỉ là tu luyện hơn 20 ngày. Bình quân 3 ngày mới có thể đuổi theo ánh nắng tu luyện 1 lần. Chỉ có như ấy, nội lực y nguyên ngồi hỏa tiễn đồng dạng soạt soạt soạt dâng đi lên. Muốn ngừng đều không dừng được, đảo mắt liền thành nhất lưu cao thủ. Còn có cái này thao tác. Nghe xong Vương Khả Hân trả lời, Vương Húc rốt cục biết mình sai ở đâu. Khoa học kỹ thuật quả nhiên là thứ nhất sức sản xuất. Người cổ đại không có máy bay, mỗi ngày chỉ có thể nghênh đón 1 lần tờ mờ sáng tử khí. Tự nhiên mà vậy tu luyện liền chậm. Vương Khả Hân ngồi thẳng thăng máy bay, cùng mặt trời đánh du kích chiến, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu. 1 ngày năng đỉnh người khác mấy tháng, dù là tiểu nha đầu tu luyện không tích cực, 3-5 ngày mới có thể tu luyện 1 lần, thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều, một hơi năng hút trọn vẹn. Sư phụ, ta có phải hay không rất lợi hại nha? Nhìn thấy Vương Húc trong ánh mắt kinh dị, Vương Khả Hân cười híp mắt lại. Vương Húc không lời nào để nói. Chỉ sợ sáng lập tử hà thần công bí tịch người cũng không biết cái này công pháp năng như thế dùng. Bất quá cũng đúng, cổ nhân thụ giới hạn trong tri thức cấp độ, cho rằng trời tròn đất vuông, đối vũ trụ cùng tinh không thăm dò xa xa không kịp người hiện đại. may mắn từ Hà Thần công luyện đến cao thâm nhất địa phương. Cũng bất quá là tông sư cảnh giới viên mãn. Cũng may mắn tiểu nha đầu tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày sái võng. Không ai đốc thúc thời điểm căn bản không tích cực. Bằng không, sư phụ Tân Tân khổ khổ bế quan hơn nửa năm. Thành tựu cảnh giới tông sư lòng tin tràn đầy xuất quan. Kết quả xem xét đồ đệ đều đại tông sư. Khi đó hẳn là xấu hổ. Vương Húc hiện tại liền rất xấu hổ. Lúc đầu thành tựu tông sư cấp hắn rất vui vẻ. Hiện tại cũng không có vui vẻ như vậy. May mắn ta không phải một cái thích khoe khoang người. Không phải lần này liền bị đồ đệ Trang Bức đánh mặt. Nhiều mất mặt. Vương Húc trong nội tâm trống rỗng, tựa như một cái cố gắng kiếm tiền gia trưởng, vừa quay đầu lại mới phát hiện hài tử đã lớn lên. Tiền kiếm được so với mình còn nhiều đồng dạng, có vui mừng, cũng có phiền muộn, ý nghĩ thật phức tạp. Sư phụ, ngươi xưng a, không vui vẻ a? Vui vẻ, Vương Húc lộ ra dáng tươi cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Vì không bị đồ đệ siêu đi qua, hắn vẫn là đến cố gắng nhiều hơn mới được. Về phần từ bỏ dịch cân kinh, chuyển tu Tử Hà Thần Công, ý nghĩ như vậy Vương Húc là không có. Tử Hà Thần Công cho dù tốt, luyện đến cuối cùng cũng là tông sư viên mãn. Muốn thành tựu đại tông sư nhất định phải chuyển tu cái khác công pháp. Để tiểu nha đầu luyện Tử Hà Thần Công, Vương Húc cũng là hành động bất đắc dĩ, dịch cân kinh cũng không thích hợp nữ hài tử luyện, trên tay hắn lại không có quá tốt cái khác công pháp. Cũng không thể để Vương Khả Hân đi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Nghĩ đến tiểu nha đầu ngồi một mình khuê phòng, cầm kim khâu tú hoa dáng vẻ, Vương Húc liền không rét mà run, người hay là bình thường điểm tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.